Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 952, hắn làm sao? Không khí của hiện trường tốt đến rối tinh rối mù. Trước máy truyền hình khán giả cũng nhìn ra Tân có vị nhìn mà than thở. Nhưng rất nhiều bạn bè trên mạng nhưng là nhìn ra đầu óc mơ hồ. Trương Dương hiện tại chính đang hát này thủ. Vong Tình Thủy. Nhường cho bọn họ nhìn có chút không hiểu. Bài hát này căn bản không thích hợp ra trận ở biểu lộ trường hợp A. Lẽ nào cái này không biết xấu hổ không phải muốn biểu lộ. Là bọn họ hiểu sai ý. Liền ở tại bọn hắn một mặt thời điểm mê mang. Bên tai giai điệu bỗng nhiên trở nên hoan mau đứng lên. Trên sàn nhảy Trương Dương hầu như không làm sao ngừng lại. Trực tiếp ở tại chỗ theo âm nhạc tiết tấu đung đưa. Ác ác nghe này nhiệt tình dâng trào phối nhạc. Nhìn Trương Dương rốt cục bày ra chân ngã không lại làm bộ văn nghệ thanh niên. Hiện trường nhiệt độ kịch liệt lên cao. Không do dự nữa. Tẻ nhạt trông thấy do dự. Đạt đến lý tưởng không quá dịch. Cho dù có lòng tin đấu trí nhưng nén xuống. Chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả tâm tình cũng hoàn toàn bị bài hát này kéo. Tất cả mọi người đều theo âm nhạc đồng thời đánh nhịp. Còn kém không thể đồng thời hát. Trên thực tế, cũng chính là bọn họ sẽ không. Không phải vậy, bọn họ nhất định sẽ theo đồng thời hát. Một ca khúc rất nhanh hát xong. Âm nhạc lại đổi. Trương Dương không có ngừng lại. Tiếp tục dưới một thủ. Hắn là giống như bị điên. Một thủ tiếp một thủ không ngừng mà hát. Mỗi một thủ đều là mới ca. Mỗi một thủ đô tốt để cho người nghe thán phục. Hiện trường nhiệt độ kéo dài ấm lên. Ai vẽ ra này thiên địa? Lại vẽ ra ta cùng ngươi. Nhường thế giới của chúng ta. Rực rỡ màu sắc. Ngoặc kép, đều là muốn nói gặp lại. Gặp nhau lại chia lìa. Gió thu lên. Vân hồi hương khúc. Vì là gặp nhau. Không xa vạn dặm. Thiên chú định. Tương lai luôn có người vắng chỗ. Tương lai tuy là thiên thiên khuyết ca. Phiêu với phương xa ta trên đường. Tương lai tuy là ngàn ngàn muộn tinh, lượng qua đêm nay mặt trăng, ba thủ, năm thủ, mười thủ, quốc ngữ, tiếng Việt, thậm chí còn có một thủ tiếng Anh, tình ca, rock and roll, lưu hành nhạc, Trương Dương hạ bút thành văn, nửa giờ, một giờ, hai giờ, Trương Dương tựa hồ là hát đến quên thời gian, hiện trường khán giả đã hoàn toàn say mê ở trận này xưa nay chưa từng có âm nhạc thịnh điển bên. Trong, trước máy truyền hình khán giả cũng đều cả kinh há to miệng. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Thế giới giải trí một đám đồng hành càng là tập thể rơi vào dại ra bên trong. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt lại như là ở xem thần tiên. Kinh ngạc đến ngây người. Vô số người bị Trương Dương tung đến một thủ tiếp một thủ mới ca kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, hắn là viết như thế nào đi ra nhiều như vậy ca a? Toàn bộ đều là mới ca cũng coi như. Then chốt là mỗi một thủ còn đều dễ nghe như vậy. Hắn đây là mở hách sao? Tất cả mọi người đều bị chấn động. Sâu sắc chấn động. Bởi vì bọn họ biết. Trận này buổi biểu diễn nhất định là một hồi ghi vào toàn cầu sử sách buổi biểu diễn. Bởi vì đây là một hồi chưa từng có ai. Sau cũng không có người tới buổi biểu diễn. Thượng Hải vệ thị, kỹ thuật bộ công nhân viên đã đại khái suy tính ra tối hôm nay trận này buổi biểu diễn tỷ lệ người. Xem, đang nhìn đến con số này thời điểm. Toàn bộ Thượng Hải vệ thị bao quát đài trưởng đều bị sợ rồi. Cái kia đúng là một rất đáng sợ con số. 7%, đêm nay tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ không thấp hơn con số này. Đây là một mới ghi chép. Một khinh thường quần hùng ghi chép. Đồng thời, kỳ tích thị tần online người sử dụng cũng ở một giờ trước phá ức. Một ức người sử dụng cùng online. Đây là khủng bố bao nhiêu số liệu. Phải biết. Rất nhiều trang web đăng ký người sử dụng toàn bộ gộp lại cũng vẫn chưa tới con số này một nửa. Trương Dương khủng bố sức hiệu triệu. Vào đúng lúc này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ác a, Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Hiện trường tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Âm thanh lớn đến mức suýt chút nữa thì đem nóc nhà lật tung. Âm thanh lớn đến mức làm cho thể dục quán ở ngoài khán giả đều bị sợ rồi. Một mặt ngạc nhiên nhìn sang. Trên sàn nhảy, hát xong câu cuối cùng ca từ Trương Dương ngừng lại. Thở hồng hộc. Sau đó, trên sàn nhảy ánh đèn tối lại. Đem Trương Dương cả người nuốt vào trong bóng tối. Ở phía sau đài Từ Tiểu Nhã cầm một bình nước bước nhanh lên đài. Trực tiếp đưa tới Trương Dương trong tay. Trương Dương nhận lấy, uống một hơi hết, đem không bình đưa trả cho Từ Tiểu Nhã. Trương đại ca, nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi cổ họng đều ách. Từ Tiểu Nhã nhỏ giọng nói rằng, hơn 3 giờ, Trương Dương đã ở trên vũ đài hát hơn 3 giờ. Trừ uống nước, hắn hầu như không làm sao ngừng lại. Đến hiện tại, hắn cổ họng đã khàn giọng, liền còn lại cuối cùng 3 thủ ca. Hát xong đi, Trương Dương nhẹ giọng trả lời. Từ Tiểu Nhã nhìn hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Xoay người bước nhanh xuống đài, cũng không biết tại sao. Nội tâm của nàng loại kia dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Nàng xác định Trương Dương có việc ở gạt các nàng. Hơn nữa, vẫn là một cái quan hệ chuyện trọng đại. Hắn quá khác thường, đặc biệt vừa nãy hắn hát có chút ca. Nghe được nàng hoảng hốt làm sao dừng là một mình nàng. Vẫn ngồi ở dưới đài Tô Thanh Ngôn giờ khắc này cũng là loạn tung tùng phèo. Làm vì là thế giới này hiểu rõ nhất Trương Dương hai người phụ nữ. Nàng cùng Từ Tiểu Nhã đều biết Trương Dương hát đi ra những này ca cũng không phải tùy tiện hát. Hắn những này ca đều là có ngụ ý. Thậm chí có thể nói những này ca bên trong ca từ chính là trong lòng hắn thoại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từ Tiểu Nhã vừa xuống đài, trên sàn nhảy ánh đèn liền lần thứ hai sáng lên, trực tiếp màn ảnh rút ngắn. Khán giả nhìn thấy Trương Dương mặt mỉm cười đứng chính giữa sân khấu. Bọn họ đều nhớ không rõ chính mình đây là lần thứ mấy nhìn thấy hắn loại yên tĩnh này đến không. Nổi một tia sóng lớn nụ cười. Một ít tỉ mỉ khán giả cũng ít nhiều nhận ra được một chút dị dạng. Ngày hôm nay Trương Dương thật sự có điểm khác thường. Đây căn bản không phải bọn họ nhận thức Trương Dương. Bình thường miệng lưỡi bén nhọn nói cái không ngừng mà hắn ngày hôm nay trừ mở màn thời nói rồi mấy. Câu nói sau, liền lại chưa từng nói qua cái gì. Ngày hôm nay hắn, có chút yên tĩnh, liền ngay cả trước vẫn cho rằng Trương Dương chủ bị trận này buổi biểu diễn là vì hướng về Tô Đại. Mỹ nữ biểu lộ bạn bè trên mạng giờ khắc này cũng đều mê man. 20, 30 thủ các loại hình ca sướng hạ xuống, đều đem bọn họ nghe bối rối. Có chút ca rõ ràng là không thích hợp xuất hiện ở biểu lộ trường hợp A. Bọn họ hiện tại đều không xác định hắn có phải là muốn biểu lộ. Tính toán thời gian, buổi biểu diễn gần như cũng nên muốn kết thúc. Bọn họ cũng không thấy hắn có biểu thị A. Ngoặc kép chấm hỏi, âm nhạc lần thứ hai vang lên. Nghe thật giống có chút thương cảm. Trương Dương theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt vẫn mang theo ý cười. Mười mấy giây sau, hắn giơ lên trong tay ống nói. Nhẹ giọng hát nói. Ta nghĩ có cái ra. Một không cần nhiều văn phong hoa mỹ địa phương. Ở ta lúc mệt mỏi, ta sẽ nghĩ tới nó. Nghe bài hát này, mặc kệ là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình khán giả đều hơi sững sờ. Người muốn có cái ra. Không cần bao lớn địa phương. Này ca, nghe tốt thương cảm a. Nói thật hay như ngươi không ra giống như. Càng quan trọng chính là, bài hát này thật giống không quá thích hợp xuất hiện ở buổi biểu diễn loại này náo nhiệt trường hợp. A, quá phá hoại bầu không khí. Quả nhiên, hiện trường vốn là 10 vạn hoàn toàn điên cuồng khán giả khi nghe đến bài hát này sau đều trong nháy mắt bình tĩnh lại. Từng cái đều có chút không tên nhìn trên sàn nhảy. Có vẻ có chút không biết làm sao. Chậu nước lạnh này, làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Trương Dương đây là làm sao? Hiểm hiện trường quá náo nhiệt. Dưới đài, đang chuẩn bị uống ngụm nước Tô Thanh Ngôn khi nghe đến bài hát này sau đột nhiên cứng đờ. Ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Trương Dương. Hậu trường, chính đang chỉ huy công tác Từ Tiểu Nhã trên tay động tác cũng là đột nhiên ngừng lại. quay đầu lại ngơ ngác nhìn về phía trên đài. Ta thật hâm mộ hắn. Sau khi bị thương có thể trở về ra. Mà ta có thể cô đơn. Cô đơn tìm kiếm ta ra. Trương Dương hát đến rất chăm chú. Hát đến mức rất tập trung vào. Cũng hát đến rất thâm tình. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên ướt vành mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.